Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25 đệ 25 chương, chương 25 Ngọc, Thạch chi Mỹ giả, có năm đức, trơn bóng lấy ôn, nhân chi phương cũng có tốt đẹp chi ý. Tần Dư tuy ánh mắt lại dừng ở nữ hài trên ảnh chụp. Sau một lúc lâu, trên bàn di động ong ong thanh truyền đến. Chỉ có chấn động, không có tiếng chuông, hắn nhìn mắt dãy số tiếp khởi. Chuyện gì, trong điện thoại không biết nói chút cái gì. Hắn lạnh nhạt mặt mày buông lỏng. Thành phố Sương Thủy, hắn vừa lúc muốn qua đi một chuyến. Qua một lát nói, hảo, điện thoại quài rớt. Hắn đi phòng ngủ thay đổi thân quần áo ra cửa. Quy Nguyên Môn, Lệ Châu cùng sư phụ từ biệt, định ra thành phố Sương Thủy vé máy bay. Quy Nguyên Môn khoảng cách sân bay không tính xa, ở phụ cận giữa sườn núi. Hắn lái xe đi sân bay bất quá nửa giờ, tới rồi sân bay đợi 10 phút liền chờ đến phía trên công đạo cùng đi người. Là hai cái nam nhân, trong đó một người thân hình cao lớn, ăn mặc hắc y, đầu đinh, khí chất lãnh ngạnh, dáng người đĩnh bạt, đi đường khi vòng eo thẳng thắn, còn có cái hơi chút lùn chút. Cơ bắp rắn chắc, chính quay đầu cùng hắc y nam nhân nói cái gì? Hai người hẳn là thu được Lệ Châu tư liệu, ở trước mặt hắn khi dừng lại. Vóc dáng lùn chút nam nhân hướng Lệ Châu cười ra một hàm răng trắng. Ngươi hảo, ngươi là Lệ Châu đi. Phía trên thông chi, làm chúng ta hiệp trợ ngươi đi thành phố Sương Thủy phá án. Ta kêu Tạ Lạc, đây là chúng ta Tần đội. Tần Dư Tuy, Lệ Châu ngoài ý muốn nhìn Tần Dư Tuy liếc mắt một cái. Hướng hai người gật gật đầu, Tần Dư Tuy tên hắn là nghe nói. Tần gia trưởng tử, cùng bộ đội có chút móc nối, nhưng không tính là, tương đối đặc thù bộ môn, cũng không phải cái loại này chuyên môn xử lý đặc thù sự kiện bộ môn. Chấp hành đều là càng thêm cơ mật nhiệm vụ, quân hàm hẳn là rất cao. Nhưng là cơ bản không thể đối ngoại công khai, bọn họ cái kia đội tồn tại đều là cơ mật, ở hiện có bộ môn là tuyệt đối tìm không thấy. Thân phận của hắn không chỉ là Tần gia trưởng tử, Tần gia ở đế đô gia thế lợi hại, nhưng hắn còn có cái thân phận, Long tướng quân cháu ngoại. Không chỉ có như thế, Long gia thân phận xa so tướng quân cái này danh hiệu muốn thần bí. Long gia đương gia chủ mẫu là Tần Dư Tuy bà cấu ngoại Long Phượng Quân. Long Phượng Quân nãi huyền môn người trong, tu vi đến, Long gia trăm năm trước không coi là huyền môn đại tộc. Còn chỉ có Long Phượng Quân một cái nữ nhi, sau lại Long Phượng Quân hơn 10 tuổi chiêu tế ở rể. Sinh hạ mấy cái con cái, làm gì đó đều có, mỗi người hỗn cẩm tú tiền đồ, thêm chi này đó con cái khai chi tán diệp. Long gia con cháu cũng coi như thịnh vượng, bởi vì Long gia cũng coi như huyền môn người trong, cho nên Lệ Châu nghe nói qua Tần Dư Tuy danh hào. Đến nỗi cái này Tần Dư Tuy, hắn đảo không phải huyền môn người, không có chiều phương diện này phát triển. Tần Dư Tuy ánh mắt dừng ở Lệ Châu trên mặt, thực lãnh đạm, hơi gật đầu, Lệ Châu nói, bên kia tình huống mặt trên hẳn là cùng các ngươi nói qua. Chúng ta trực tiếp qua đi đi, ba người đến thành phố Sương Thủy sân bay đã là 9 giờ nhiều. Sớm đã có người mấy sân bay tiếp cơ, lập tức mang theo bọn họ đi trước Trấn Hoa Tiên công trường thượng. Trên xe khi, Tạ Lạc hỏi qua cụ thể tình huống, Lệ Châu không có gạt, hai người một hỏi một đáp, Tần Dư tuy toàn bộ hành trình không có nói chuyện qua. Đến công trường thượng thời điểm là ban đêm 10 giờ rưỡi. Phụ cận có đường đèn, ba người xuống xe, Lệ Châu xuống xe thấy hai gã trung niên nam tử canh giữ ở xe bên. Tiến lên nói, công trường tình huống bên trong thế nào? Dương Phúc Quốc mặt đều bạch, run run nói, Tống tiên sinh đã đi vào mau 7-8 tiếng đồng hồ, bọn họ buổi chiều 2 điểm nhiều tới. Nghiêm Minh Khôn tình huống cũng hảo không đến nơi nào, một ngày cũng chưa ăn không uống, cũng không dám rời đi. Hai người cũng chú ý tới Lệ Châu phía sau anh tuấn nam nhân. Chính là khí thế lạnh lùng, bọn họ không dám nhiều xê mon sơ Nghiêm Minh Khôn lo lắng nói. Quần đại sư cũng ở bên trong còn không có ra tới, Lệ Châu hỏi. còn có thuật sĩ đi theo cùng nhau đi vào. Nghiêm Minh Khôn Dương Phúc Quốc đồng thời gật đầu, đứng ở phía sau cao cái nam nhân đột nhiên ra tiếng nói. Vần đại sư, Nghiêm Minh Khôn gật gật đầu, Tần Dư tuy lại hỏi, cũng biết vị này Vần đại sư tên, Tạ Lạc nhịn không được nhìn Tần đội liếc mắt một cái. Hắn nhớ rõ hơn một tháng trước đội trưởng làm hắn tìm hiểu một người nữ sinh tình huống. Sau lại tra được kia nữ sinh kêu Vần Ngọc, Nghiêm Minh Khôn đại khái nhìn ra bọn họ thân phận không bình thường. Thành thật trả lời, kêu Vần Ngọc, là thôn Thanh Hà người, là vị rất có bản lĩnh thuật sĩ, Tần Dư tuy không ngôn ngữ. Trầm mặc, Lệ Châu nhìn về phía công trường tình huống, lấy ra la bàn hướng phía trước đi rồi hai bước, phát hiện la bàn kim la bàn hỗn loạn, căn bản nhìn không ra cái gì. Hắn quay đầu nói, ta vào xem, các ngươi nhị vị, hắn chỉ chính là Tần Dư tuy cùng Tạ Lạc, Tần Dư tuy nói, ta cũng cùng nhau qua đi, Tạ Lạc nói, tốt, ta lưu lại, để tránh xuất hiện đột phát trạng huống. Tần đội ngươi cùng Lệ đại sư cùng nhau đi vào, Lệ Châu. Tần Dư tuy hai người vào công trường, Lệ Châu đi theo sư phụ học nghệ cũng có hơn 20 năm. Vẫn là có chút bản lĩnh, hắn đi đến đỉnh núi quan sát chung quanh địa thế, kết hợp địa hình biểu thị hồi lâu, sắc mặt cũng đi theo thay đổi, là bầy sát diệt hồn trận, bất quá đã bị người mạnh mẽ phá trận, hẳn là còn không có kết thúc. Chúng ta chạy nhanh đi tìm đi thôi, hắn trong lòng sốt ruột. Sợ hãi là sư đệ kia ngu xuẩn to gan lớn mật dám mạnh mẽ phá trận. Tần Dư tuy không nói gì, hướng tới phương xa nhìn lại, Vần Ngọc mạnh mẽ phá vỡ đệ tứ mắt trận liền có chút thoát lực. Sắc mặt trắng bệch, nàng từ bao chung lấy ra nước khoáng ục ục rót hạ. Nếu không chúng ta nghỉ một lát đi, Tống Tử Minh lo lắng nàng. Như vậy xuống dưới ngươi muốn thoát lực, Quần Ngọc lắc đầu. Không được, có thời gian hạn chế, ngày mai chính ngọ phía trước cần thiết toàn bộ mạnh mẽ phá vỡ. Bằng không chúng ta hai cái đều phải công đạo ở chỗ này, nàng sợi tóc đều bị mồ hôi sũng nước. Dán ở cái trán trên má, có vẻ có chút suy nhược, Tống Tử Minh thở dài, hắn liếm môi, khẩu hảo khát a. Tiểu Ngọc Nhi, ngươi thủy cho ta uống điểm đi, hai người đã hỗn thục. Hắn cũng biết Vần Ngọc tên, còn một hai phải kêu nàng Tiểu Ngọc Nhi. Vần Ngọc cự tuyệt, không được, mắt thấy đã mau ban đêm 12 giờ. Vần Ngọc đứng dậy, chúng ta đi thôi, còn thừa ba cái mắt trận, lộng xong chúng ta là có thể về nhà ăn cơm sáng. Ta thỉnh ngươi ăn bánh bao. Nhà của chúng ta cửa hàng bánh bao hương vị thực hảo. Trở về chậm liền không có, Tống Tử Minh sắc mặt cổ quái. Nhà ngươi khai cửa hàng bánh bao a? Như vậy tu vi khai cái gì cửa hàng bánh bao? Đi đế đô chuyển một vòng mỗi người đều phải nịnh bợ. Nghĩ muốn cái gì không có a? Xem nàng sắc mặt thật sự bạch lợi hại, Tống Tử Minh có chút đau lòng. Nếu không ta cõng ngươi đi, hai người trải qua như vậy một đêm. Cũng coi như cộng hoạn nạn, Vần Ngọc tưởng cự tuyệt, chính là nhớ tới dư lại ba cái mắt trận, nàng yêu cầu bảo tồn thể lực, gật gật đầu đồng ý. Tống Tử Minh đứng dậy, đang định cõng lên Vần Ngọc, nơi xa truyền đến tiếng bước chân, còn có hắn quen thuộc thanh âm, Tử Minh, đại sư huynh. Tống Tử Minh cao hứng hỏng rồi. Hướng tới thanh âm nơi phát ra nhìn xung quanh lại đây. Đêm nay trăng tròn, hắn miễn cưỡng có thể từ dưới ánh trăng nhìn đến sư huynh Lệ Châu bóng dáng. Bên cạnh còn đi theo cái thân hình cao lớn nam nhân. Vần Ngọc cũng đi theo vọng qua đi, nàng không lường trước đến còn sẽ có người tiến vào. Chờ khi hai người thân ảnh chậm rãi đi tới, nàng thấy rõ ràng trong đó một người bộ dáng sau, con người rụt hạ. Thân mình có chút cứng đờ, nàng vô luận như thế nào cũng chưa dự đoán được cùng đế đô nam nhân kia còn sẽ có tái kiến khả năng. Vẫn là loại tình huống này hả, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Tống Tử Minh không chú ý nàng dị thường, một bộ hoan thiên hỉ địa bộ dáng, chờ Lệ Châu đi vào. Hắn đều không rảnh lo xem bên cạnh nam nhân, hỏi sư huynh, đại sư huynh, người mang thủy không? Lệ Châu lắc đầu. Hắn tới cấp, nơi nào nghĩ đến muốn mang cái gì thủy, Tống Tử Minh kêu thảm thiết một tiếng. Tần Dư tuy cúi đầu nhìn về phía Uẩn Ngọc, ngươi hảo, Uẩn Ngọc không quá tưởng nói với hắn lời nói. Miễn cưỡng trở về cái ngươi hảo, lại nhìn mắt hắn quanh thân tình huống. Sách Thanh, Lệ Châu nhìn tiểu sư đệ, hỏi qua hắn tình huống. Tống Tử Minh vẻ mặt đau khổ đem tình huống nói biến. Lệ Châu biết được là trước mắt nữ sinh mạnh mẽ phá trận sau nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Trong lòng kinh ngạc cảm thán nàng còn tuổi nhỏ liền có như vậy bản lĩnh. Hiện tại không phải ôn chuyện thời điểm, Uẩn Ngọc nhìn mắt sắc trời. Đi thôi, chạy nhanh đem dư lại xử lý. Tống Tử Minh khom lưng. Tiểu Ngọc Nhi, mau lên đây, nhiều hai người. Uẩn Ngọc nơi nào không biết xấu hổ còn làm hắn bối. Muốn cự tuyệt, Tần Dư tuy lại đi đến nàng trước mặt ngồi xổm xuống thân mình. Ta đến đây đi, Uẩn Ngọc động hạ miệng, không nói chuyện, không nhúc nhích. Tống Tử Minh cùng Lệ Châu nhìn về phía hai người, tổng cảm thấy các nàng là nhận thức. Tần Dư tuy thân hình cực cao, lại cam nguyện uốn gối ngồi xổm xuống chờ làm nàng nằm ở hắn trên lưng. Có người nhìn chằm chằm, Uẩn Ngọc do dự hạ, duỗi tay bám lấy bờ vai của hắn, ghé vào hắn trên lưng, chỉ là có chút xấu hổ. Chỉ có thể cương thân mình, nàng quá nhỏ xinh, nằm ở hắn trên lưng đều không cảm giác được cái gì trọng lượng. Đi thôi, Uẩn Ngọc nói. Hắn nện bước thực mau thực ổn, Uẩn Ngọc không cảm giác được sóc này. Có người cõng nàng cũng có thể tiểu nghỉ một lát, hiện tại cũng chỉ có thể không cần tưởng khác. Hơn nữa hắn cước trình cực nhanh, 20 phút sau bốn người tới rồi thứ năm chỗ mắt trận. Uẩn Ngọc ngồi xếp bằng ngồi xuống. Phá vỡ sát khí, đào khai mắt trận, dùng linh khí ngạnh phá tụ sát phù, chờ hai cái giờ sau, phù triện nổ tung, nàng sắc mặt càng thêm tái nhợt, rốt cuộc vẫn là có chút xem nhẹ cái này trận pháp. Còn có nàng thân thể này quá yếu, trở về sau muốn bắt đầu thuốc Tamani. Tần Dư tuy không quá yêu nói chuyện, chủ động đem mắt trận chỗ hòe hộp gỗ bế lên tới, cẩn thận đặt ở bên cạnh. Hắn phảng phất nghe không thấy nồng đậm thi xú vị, Uẩn Ngọc lại phá vỡ ngón tay, họa hảo ngọc phù, tay đau a, nàng đào cũng không nghĩ dùng huyết, nhưng là huyết hiệu quả là tốt nhất, kế tiếp theo thường lệ uống linh tuyền thủy, Tống Tử Minh mắt trông mong nhìn nàng, Uẩn Ngọc trực tiếp làm lơ, sau đó Tần Dư tuy cõng lên nàng hướng tới tiếp theo chỗ mà đi, chờ đến giải quyết cuối cùng một chỗ mắt trận khi... Ánh mặt trời đại lượng, Uẩn Ngọc trên người quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi. Cả người phẳng phất từ trong nước vớt ra tới. Cuối cùng một đạo ngọc phù bị mai phục, thất tinh tụ linh trận trận thành. Uẩn Ngọc kiệt lực, yên tâm chết ngất qua đi. Xa ở ngàn dặm ngoại đế đô, kia cao ốc lão giả phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Tuấn Mỹ tuổi trẻ nam nhân đi đến lão giả bên cạnh nôn nóng nói. Sư phụ, như thế nào như thế, có người mạnh mẽ phá vỡ ta bảy sát diệt hồn trận, lão già trong mắt khiếp. Sợ còn chưa rút đi, nam nhân nhíu mày nói. Thế gian này thật sự có người có thể bằng bản thân chi lực mạnh mẽ phá vỡ sư phụ trận pháp. Sư phụ, cần phải làm người đi xem monster, lão già âm ngoan nói. Không cần, hiện tại ta bị phản phệ, ít nhất muốn tu dưỡng một đoạn nhật tử. Trước mặc kệ chuyện này, kia Long Phượng Quân thi thể khẳng định cũng bị đào ra. Kế tiếp mấy ngày này chưa có khắp nơi đi lại, tiểu tâm vì thượng nam nhân gật đầu hẳn là, Uẩn Ngọc là bị Tần Dư tuy ôm xuống núi. Nàng tự nhiên không biết, Nghiêm Minh Khôn Dương Phúc Quốc đợi một đêm, vành mắt phát thanh, sắc mặt trắng bệch, bọn họ liền uống lên mấy ngụm nước, ăn cũng chưa dám kêu. Ngày hôm qua ban đêm Uẩn ra người còn tìm lại đây. Nghiêm Minh Khôn khuyên bảo nửa ngày, Uẩn nãi nãi mới không lên núi. Bất quá kiên trì muốn ở chỗ này chờ. Còn có Uẩn đại sư đệ đệ cũng tới. Trầm mặc ngồi trên xe, chờ nhìn đến Uẩn Ngọc bị người ôm xuống núi. Mọi người trong lòng lột bột một tiếng. Uẩn nãi nãi đêm qua 8 giờ ăn nhiều cơm phát hiện Uẩn Ngọc không ở. Hỏi Uẩn Thịnh. Hắn nói nhị tỷ ở trong phòng nghỉ ngơi, chờ đến 10 tới điểm Uẩn nãi nãi muốn nhìn một chút cháu gái. Phát hiện Tiểu Ngọc Nhi căn bản không ở trong phòng, tức muốn hộc máu mắng Huẩn Thịnh một đốn. Huẩn Thịnh thấy giấu không được mới đem nhị tỷ đi công trường sự tình nói ra. Huẩn nãi nãi liền tìm tới công trường thượng, Huẩn Thịnh ban ngày muốn đi trường học, cũng một hai phải đi theo cùng nhau. Cứ như vậy ở công trường thủ một đêm, Huẩn nãi nãi khóc vài lần, mắt thấy đến 10 giờ nhiều, nơi xa có người đi tới, nàng mới lảo đảo chạy đến xe ngoại. Đám người đi vào phát hiện Tiểu Ngọc Nhi bị cái cao lớn nam nhân ôm vào trong ngực. Tiểu Ngọc Nhi trên người thấm mồ hôi, sắc mặt môi sắc tái nhợt vô cùng, lệch qua nam nhân trong lòng ngực bất tỉnh nhân sự, Huẩn nãi nãi dọa mặt mũi trắng bệch. Tần Dư tuy nói, nàng không có việc gì, chỉ là kiệt lực, muốn đưa đi bệnh viện chuẩn bị đường gluco cùng dinh dưỡng tề, hắn không quen biết Huẩn nãi nãi. Bằng chi giác các nàng hẳn là Huẩn Ngọc thân nhân. Hết chương.